Sau đó chúng ta liền đi nghe mưa ngắm hoa. Sở Uyên gật đầu. Được. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay muốn giúp hắn sửa sang lại y phục, thì lại nghe thấy tiếng Tứ Hỷ Công Công bên ngoài bẩm báo, nói rằng có Đào đại nhân cầu kiến. Đoàn Bạch Nguyệt nói, người nói thật chính xác, vừa sáng sớm liền tới tìm. Tránh một chút đi, Sở Uyên nói. Thái phó đại nhân cũng một sấp tuổi rồi, đừng để bị ngươi dọa thành bệnh. Đoàn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên xà nhà. Đào Nhân Đức vào phòng, thấy Sở Uyên nằm trên giường, sắc mặt mỏi mệt thì lo lắng nói. Vừa rồi ở bên ngoài, vi thần đã gặp Trương Thái Y. Ngài ấy nói là do hoàng thượng miệt mài chính vụ quá mức, nên mới tổn hại đến long thể. Tối hôm qua cũng tới Hửng Đông mới đi ngủ. Sau này nghìn vạn lần, đừng hành động như vậy nữa. Đoạn Mạch Nguyệt sờ sờ cằm. Mấy câu này còn dễ nghe chút. Sở Uyên gật đầu. Đà tạ thái phó đại nhân. Trong thành Vân Đức này có một vị nhân sĩ mù. Tuy hai mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng lại cực kỳ am hiểu châm cứu, xoa bóp. Nếu tay chân hoàng thượng vẫn còn tê dại, thì vi thần có thể tới đó, mời hắn tới khám và chữa bệnh cho hoàng thượng một lần. Đào Nhân Đức lại nói. Không cần đâu, Sở Uyên lắc đầu. Trương Thái Y cũng đã nói không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần nghỉ ngơi một trận sẽ không sao. Khó khăn lắm chẫm mới được thanh tĩnh vài ngày. Nếu là có thể không gặp người ngoài, thì cứ không gặp đi. Dạ. Đào Nhân Đức cúi đầu nhận lệnh. Thái phó đại nhân tìm trẫm còn có chuyện gì khác nữa không? Sở Uyên hỏi. Đào Nhân Đức nói. Hoàng thượng cứ an tâm tĩnh dưỡng. Nơi này có một ít việc nhỏ, không mấy quan trọng, chỉ cần giao cho chúng thần làm là được. Nếu có chuyện trọng đại gì xảy ra, thì vi thần sẽ đến cầu kiến hoàng thượng sau. Lúc đó cũng không muộn. Sở Uyên gật đầu. Vậy làm phiền thái phó đại nhân. Đào Nhân Đức xin cáo lui, rồi rời khỏi tẩm cung. Trên đường trở về đúng lúc gặp được Lưu Đại Quýnh vừa từ phiên chợ sáng về, trong tay xách vài túi bánh bao. Còn nói là đặc sản của thành Vân Đức, muốn mang tới cho hoàng thượng nếm thử. Hoàng thượng uống thuốc xong vừa mới ngủ rồi, Đào Nhân Đức rút lấy một túi từ tay hắn, nói. Ngươi đừng tới quấy rối nữa. Hoàng thượng lại bị bệnh nữa sao? Lưu Đại Quýnh buồn bực. Lúc mới đăng cơ, ngày ngày lo tâm khổ tứ, giải quyết chính sự, thường ở ngự thư phòng đợi tới trời sáng. Cũng đâu có ốm đau bệnh tật gì. Vì sao bây giờ thiên hạ thái bình rồi, thì lại ba bữa nửa tháng, lúc nằm trên giường không dậy nổi như vậy? Có lẽ là vì lúc trước, lao lực quá độ, nên giờ vẫn còn lưu lại bệnh căn. Đào Nhân Đức nói. Không phải thái y cũng đã nói rồi sao? Mỗi đêm hoàng thượng đều phải dựa vào thuốc an thần, mà cửu vương gia phối chế, mới có thể cố gắng ngượng để ngủ được. Tuổi còn trẻ mà đã như vậy. Không phải là do mấy năm trước quá mệt mỏi hay sao? Vậy ta lại càng muốn tặng phần bánh bao này cho hoàng thượng. Lưu Đại Quýnh nhanh chóng cướp lại túi bánh bao. Còn ngươi nữa, hoàng thượng của ta khó khăn lắm mới tới hành cung này nghỉ ngơi vài ngày, để cho hoàng thượng được hưởng chút thanh tĩnh đi. Trông chừng đám thủ hạ của ngươi thật tốt. Đừng có hết lần này tới lần khác, ôm tấu chương tới cầu kiến à. Tuy Lưu gia đã đổ, nhưng các phe phái trong triều cũng vẫn chia năm xẻ bảy như trước. Đào Nhân Đức làm người ngay thẳng, thủ hạ tất nhiên cũng là một đám tính tình cuột cường. Lúc đứng trên điện Kim Loan tranh luận chính sự, thì đừng nói là Sở Uyên, ngay cả Lưu Đại Quýnh, hắn cũng cực kỳ muốn đem cái đám người này ném ra ngoài hết. Mặt đỏ tía tai, om sòm trí cục, vô cùng phiền. Bên trong tẩm cung, Đoạn Bạch Nguyệt đang xoa bóp cho Sở Uyên. Nhân sĩ mù trong thành này, dù có tốt đến mấy, thì cũng không thể nào so sánh bằng Tây Nam Vương được. Lực tay biết nặng biết nhẹ, thường sẽ nói mấy lời dễ nghe, dỗ ngon dỗ ngọt, lớn lên lại cực kỳ cao lớn đẹp trai. Nói chung là không có chút khuyết điểm nào. Sở Uyên hỏi, người có muốn tới Ngọc Lang không? Đâu cơ? Cách hành cung này không xa, có một tòa núi đơn. Lúc còn nhỏ, ta lén trốn tới đó một lần, không cẩn thận nên đã lạc đường, rồi ở đó chờ suốt một đêm. Tuy bây giờ không còn nhớ phong cảnh trên núi ấy, lúc ấy thế nào, nhưng nửa đêm hôm đó, ngồi dưới tảng cây nghe gió thổi vi vu, nhìn trời mưa rơi rả rích, loại cảm giác đó đến bây giờ vẫn không thể nào quên được. Lúc còn nhỏ chắc cũng mới mấy tuổi thôi, Đoạn Mạch Nguyệt giúp hắn buộc vạt áo. Tiểu hài tử nhà bình thường, nếu mà lạc đường trên núi lúc nửa đêm, e là ngay cả khóc cũng không dám khóc, nào có ai như ngươi, vẫn còn nhớ được tiếng mưa tiếng gió. Có đi hay không? Tất nhiên là đi. Núi Ngọc Lang, đúng là một cái tên không tệ. chờ độc trong thân thể ngươi tiêu tan bớt một chút rồi cùng nhau lên núi. Vài ngày sau đó, các thần tử trong triều quả thực không tới tìm hoàng thượng dâng tấu chương nữa. Sở Uyên khó có được khoảng thời gian ung dung tự tại, ngay cả cửa tẩm cung cũng lười ra. Chỉ có điều, nằm trên giường càng lâu thì lại càng cảm thấy buồn ngủ. Đêm nay, Đoạ Mạch Nguyệt ôm hắn trong lồng ngực kiểm tra một hồi, than thở. Sao mà ngay cả một chút tiềm năng làm hôn quân cũng không có? Mới ngủ mấy ngày thôi, mà nhìn ngươi chẳng có chút tinh thần gì cả. Sở Uyên ngay cả nói cũng lười nói, ngáp một cái. Sáng mai dẫn ngươi tới núi Ngọc Lang, đi ra ngoài nhìn phong cảnh cũng tốt. Nếu cứ để ngươi ngủ như vậy, thì thật sự sẽ ngủ thành bệnh luôn. Sở Uyên kéo chăn qua, che đầu, tiếp tục ngủ. Đoạ Mạch Nguyệt dở khóc dở cười, nằm bên cạnh vỗ vỗ hắn. Trong phòng bên cạnh, Đoạn Dao đang hưng trí bừng bừng nghĩ. Có phải đã đến lúc luộc trứng gà rồi không? Dù sao mấy ngày nay, ca ca vẫn luôn ở trong tẩm cung của Hoàng thượng á. Hồng chủ Đoạn mà Kim Thẩm Thẩm chuẩn bị bao năm nay cũng có thể phát huy công dụng rồi. Thật sự là vô cùng kích động. Sở Uyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ nói. Chặt tay. Đoạ Mạch Nguyệt bình tĩnh thu hồi cánh tay. Sao mà nuôi mãi vẫn không mập lên được thế này? Sở Uyên lại ngáp một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vừa nhắm mắt là lại mơ mơ màng màng đến bình minh. Nếu không phải bị Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ kéo dậy, thì vẫn chẳng muốn động đậy gì cả. Chúng ta đi núi Ngọc Lang, xem mưa gió. Đoạn Bạch Nguyệt mặc y phục cho hắn. Sở Uyên đáp. Đến đi, mở con mắt ra cho ta xem một chút. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Hay là ngủ ngốc rồi? Hổ ngôn loạn ngữ. Sở Uyên đánh hắn một chưởng, tự mình mang giày, lắc lư đi rửa mặt. Tứ Hỷ thấy thế kinh hồn táng đảng. Thầm nghĩ, rốt cuộc Tây Nam Vương đã làm cái gì vậy? Làm hoàng thượng trông phở phạc dã rời còn chưa tính, cư nhiên ngay cả đi đứng cũng không vững nữa. Đoạn Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn mà khổ não cực kỳ. Sau này, nếu người này lại muốn thức đêm phê duyệt tấu chương, mình rốt cuộc là nên đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Tuy rất muốn hắn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng với tình hình này, xem ra ngủ nhiều cũng không tốt. Dễ biến thành ngốc. Rửa mặt rồi ăn điểm tâm xong, Sở Uyên mới có chút tinh thần. Hỏa Vân Sư quá gây chú ý, nên lần này ra ngoài, Đoạ Mạch Nguyệt cũng không mang nó theo. Nhưng chủ tuần mã thuê được trong thành cũng là ngựa tốt, dù không thể đi được nghìn dặm một ngày, nhưng leo lên sơn đạo cũng dư sức. Trên sườn núi gió thổi vi vu, Sở Uyên dùng sức vặn eo một cái, cảm thấy hoàn toàn thanh tỉnh. Đoạ Mạch Nguyệt thấy vậy thở phào nhẹ nhõm. May mắn, không ngủ ngốc. Sở Uyên nhìn xung quanh một chút nói. Ít nhất cũng phải 10 năm chưa tới lại nơi này rồi. Đơn giản chỉ là một ngọn núi mà thôi. Đoạ Mạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn, tùy ý cho ngựa thong thả bước từ từ trên đường núi. Người muốn nhìn thì tới Tây Nam đi, có rất nhiều. Xuống núi đi bộ một chút đi, Sở Uyên nói, cưỡi ngựa hoài cũng không có ý nghĩa gì. Đoạ Mạch Nguyệt ôm hắn xoay người xuống ngựa. Dù đang là lúc giữa trưa, nhưng tiết trời trên núi vẫn mát mẻ dễ chịu, không có vẻ gì là hanh khô. Hai người tay trong tay đi một trận. Đoạ Mạch Nguyệt nhảy lên cây, hái xuống một loại trái cây tự nhiên, lau sạch rồi đưa cho hắn. Ăn hay không? Có vị chua. Sở Uyên cắn một miếng, chân mày nhíu lại. Người đúng là không khách khí. Nói chua là chua thật, răng cũng phải rụng rồi. Đoạ Mạch Nguyệt kéo tay hắn qua, cúi đầu nếm tại chỗ hắn vừa cắn một chút, bật cười. Tại vẫn chưa chín, nếu không thì phải là chua ngọt mới đúng. Sở Uyên ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, muốn tìm xem thử có quả nào chín đỏ hơn một chút hay không, thì lại thấy phía xa xa có một bầy chim phành phạch bay lên, giống như là đã bị kinh sợ. Núi này có dã thú nữa sao? Sở Uyên bước tới trước vài bước, đứng trên một khối đá nhìn xuống. Đoạ Mạch Nguyệt nói, mãnh thú thì chưa chắc đã có, nhưng dã thú thì chắc chắn rồi, có muốn ăn hay không? Ta đi bắt hai con thỏ rừng về cho ngươi. Sở Uyên lắc đầu. Có mang một ít bánh tới, nướng lên ăn lót bụng là được. Đoạ Mạch Nguyệt cười nói. Nuôi người thật đúng là tiết kiệm không ít bạc. Sở Uyên cũng buồn cười. Nuôi ta? Đoạ Mạch Nguyệt lưu loát nói. Người nuôi Tây Nam Phủ, Tây Nam Vương nuôi ngươi. Sở Uyên cũng lười cùng hắn ba hoa, thuận tiện lựa vài quả chín trong tay hắn ăn. Có người thương bên cạnh, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, sắc trời đã tối sầm lại. còn thật sự gặp mưa. Đoàn Bạch Nguyệt tìm được một sơn động bí mật, nhóm một đống lửa, lại ra ngoài cửa động ôm về ít cỏ khô sạch sẽ, cùng hắn ngồi ngắm mưa, nghe gió vi vu thổi. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người kia một cái, ý cười liền từ đáy mắt chuyển đến trái tim. Sau nửa đêm, Sở Uyên tựa đầu vào vai Đoạn Bạch Nguyệt, từ từ đi vào giấc ngủ, tay cùng hắn mười ngón tương khấu. Bên trong thành Vân Đức cũng tầm tã mưa thu, ngay cả phu canh cũng không cần ra cửa làm việc. Trên đường phố chỉ có vài nam tử say khướt, đang thất tha thất thểu, quàng vai bá cổ nhau, vừa đi vừa ba hoa khoác lác, tới nhà mình mới chịu tách ra. Trong nhóm này có một người tên là Chu Đạt, quen thói thăm ăn miếng làm, thân hình bẩn thỉu, hôi hám. Sau lại bị người bắt đưa đi quan phủ, bị đánh một trận đòn, rồi nhốt trong lao tù nửa năm, vừa mới được phóng thích không bao lâu. Thấy cơn mưa dường như càng ngày càng nặng hạt, Chu Đạt chửi tục một câu, vứt vỏ rượu rỗng trong tay xuống đất, bước nhanh vài bước muốn chạy về nhà. Đằng trước lại mơ hồ xuất hiện bóng người, nhìn kỹ thì thấy hóa ra là một nữ tử. Uống rượu vào lá gan cũng lớn, huống chi hắn cũng không phải là người thiện lương đức độ gì. Chu Đạt mừng rỡ, nấc một cái, đi về phía cái bóng nói. Tiểu nương tử à, đêm khuya thế này mà còn muốn đi đâu? Nữ tử cúi đầu, vẫn chưa nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Tiểu nương tử, đừng ngượng ngùng nha. Chu Đạt cợt nhả, cầm lấy tay nàng, muốn chiếm tiện nghi, rồi lại thấy dường như có gì đó không đúng. Không giống tay của người sống, cứng ngắc, lạnh băng, một chút độ ấm cũng không có. Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc đen ướt đẫm là gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu. Chu Đạt cực kỳ hoảng sợ, chưa kịp la lên thì từ trên đỉnh đầu đã chuyển xuống một trận đau nhức, ngay sau đó liền rơi vào bóng tối vô biên. Sáng sớm hôm sau, huyện lệnh đảo lễ của Thành Vân Đức còn đang ngủ ngon, thì gia sư đã vội vã chạy tới, nói là đã xảy ra chuyện. Cái gì? Đảo lễ cả kinh thất sắc, ngay cả ngoại bào cũng chưa kịp mặc, chỉ vội khoác trung y ra mở cửa. Đại nhân, không hay rồi. Sư già vội la lên. Trong ngõ nhỏ bên trong thành lại xuất hiện một cỗ thi thể, là tên vô lại Chu Đạt. Cũng giống như thi thể của phu cảnh mấy ngày trước, toàn thân trần truồng, hai mắt lồi ra, đã chết cứng từ lâu. Chuyện này, phải làm thế nào bây giờ? Đảo lễ gấp đến độ, đấm ngực dậm chân. Thành Vân Đức cách Vương Thành không quá xa, tất nhiên cũng không thua kém quá nhiều. Dân chúng nơi này tuy không thể nói là không nhặt của rơi trên đường, nhưng cũng rất biết lễ nghĩa kỷ cương. Án kiện lớn nhất thường thấy cũng chỉ là án trộm nha hoàn, rồi bỏ trốn mà thôi. Ai biết mấy ngày trước Hoàng thượng vừa mới tới Thành Vân Đức này, thì ngay lập tức đã có phu canh chết thảm ở đầu đường. May mà lúc đó nhà dịch đi tuần qua nơi đó sớm, cũng không có dân chúng phát hiện. Sợ bị trách cứ giáng tội, đảo lễ vốn định đem việc này dìm xuống trước đã, đợi Hoàng thượng khởi giá về cung rồi mới thẩm tra. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, mới cách đó vài ngày lại xảy ra án mạng. Hơn nữa xem ra không khác án mạng lần trước bao nhiêu. Đại nhân, kéo dài nữa không tốt đâu. Sư già ở bên cạnh dè dặt khuyên nhủ. Đảo lễ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, dậm chân một cái nói. Mau cùng ta tới hành cung một chuyến, bái kiến ân sư Đảo đại nhân. Mây mù lượn quanh khắp núi rừng, Sở Uyên hít sâu một hơi, nói. Canh chừng cả đêm, nhìn được khung cảnh này cũng rất đáng giá. Xe mặt trời mọc xong thì xuống núi, ta mang người đi Phúc Đức lâu ăn mì trần tương. Nếu không sẽ đói bụng. Cho nên mới nói người thô bỉ. Sở Uyên vươn ra một ngón tay, chọc chọc lồng ngực hắn. Nếu là văn nhân nhã sĩ thì phải say phong cảnh mới đúng. Mì trần tương cái gì? Thô bỉ thì thô bỉ đi. Ta cũng không nỡ để ngươi mới sáng sớm phải uống một ngụm gió. Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay ôm lấy bờ vai hắn, nói. Cho ngươi thêm thời gian uống chén trà nhỏ nữa. Được rồi, hôm qua vừa nhận được tín hàm từ Kim Thái. Nói Cao Lý Quốc đã thu được xính lễ, đưa Kim Xu tới Nam Dương rồi. Như vậy tính là đã thành thân rồi, đúng không? Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nếu nhà phu quân nàng thật sự là thương nhân lâu đời, thì đúng là chuyện tốt. Kim Thái làm người tuy nhìn qua có vẻ qua loa cục mịch, nhưng thực chất cũng rất khéo léo tinh vi. Nếu chịu hứa hẹn hôn sự thì tất nhiên cũng đã tra xét rõ ràng mọi chuyện rồi. Sở Uyên nói. Thật ra như vậy cũng tốt. quan hệ giữa Cao Ly và Đại Sở vẫn luôn rất tốt. Tương lai nếu Biên Thủy thật sự bất ổn, thì nhờ chuyện thành thân này cũng sẽ có lợi cho chúng ta. Nếu bên cạnh Nam Dương bất ổn, thì đã có Tây Nam giúp ngươi chấn giữ. Cứ giao cho ta là được. Ta muốn giao cho ngươi, triều thần cũng không muốn đâu. Không cần nghĩ cũng biết, Thái Phó Đại Nhân sẽ nói những gì. Hoàng thượng, chuyện này trăm triệu lần không thể được á. Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay ôm má, sắc mặt sầu khổ nói. Tây Nam Vương dã tâm lang sói, cả thiên hạ này đều biết. Cắt nhường 16 châu Vân Nam đã là chuyện bất đắc dĩ rồi. Nếu hắn lại liên hợp với Nam Dương, hủy bình Bắc Thượng, thì Đại Sở ta làm sao chịu nổi tai ương đây? Mong Hoàng thượng suy nghĩ thật kỹ rồi mới đưa ra quyết định. Sở Uyên cười đau ruột. Thường ngày cũng không thấy người qua lại với Thái Phó Đại Nhân, làm sao có thể học được giống như vậy? Chỉ là một đám lão nhân cổ hủ mà thôi, tới tới lùi lùi đều là mấy câu đó, không cần nghĩ cũng nói được. Đoàn Bạch Nguyệt hôn lên chóc mũi hắn một cái. Thôi kệ, đến lúc đó hẵng hay, giờ phải xuống núi ăn mì trước đã. Phúc Đức Lâu lấy tên đại quý, nhưng thực chất chỉ là một quán ăn nhỏ. Đoàn Bạch Nguyệt chen chúc trong đám người mua hai bát mì, bưng tới nhã gian trong Trà Lâu đối diện. Ngồi chỗ này ăn thanh tĩnh hơn nhiều. Đúng là buôn may bán đắt, Sở Uyên nói. Mua hai bát mì mà cũng lâu như vậy. Cũng không phải, vì lão bản kia đang mải nói chuyện nên tay chân chậm chạp. Đoàn Bạch Nguyệt vừa giúp hắn trộn mì vừa kể. Nói chuyện ma quái trong thành. Chuyện ma quái gì? Nghe nói trong thành vừa xuất hiện một nữ quỷ. Chắc lại là chuyện xưa, đầu đường cuối ngõ mà thôi. Lâu lâu lại phải ra một cố sự mới. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Mỗi người đều là dung mạo tựa thiên tiên. Vừa nghe liền biết, lại là một văn nhân mắt mù nào đó. Khổ hề hề nên không có cô nương nào chịu gả. Vẫn luôn ước ao có một nữ tử xinh đẹp, thay mình nâng khăn sửa áo. Nếu được như vậy, thì cho dù là quỷ cũng không sao. Người, cái người này, sao lại có thành kiến với đám văn nhân như thế? Sở Uyên dở khóc dở cười. Các thần tử trong triều của mình, hầu như mỗi người đều bị hắn niệm một lần. Bây giờ ra ngoài ăn bát mì cũng không yên. Được được được, sau này không nói nữa là được chứ gì. Lần tới ta khen bọn họ, cho vừa ý ngươi. Đoàn Bạch Nguyệt đáp. Sở Uyên nhấc chân đạp một cái vào chân hắn, đang để dưới bàn. Cúi đầu ăn mì, mặn mặn ngọt ngọt, kết hợp với một bầu trà ô mai, vô cùng ngon miệng. Bên trong hành cung, Đào Lễ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng loạn. Ân sư, phải giúp tiểu sinh lần này. Việc này, tiểu sinh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật sự rất oan uổng. Đứng lên trước đã, Đào Nhân Đức nói. Nếu xảy ra chuyện, thì phải mau chóng đi giải quyết. Ai lại đem mọi chuyện giấu nhẹm như ngươi? Dạ dạ dạ, là do tiểu sinh nhất thời hồ đồ. Nhưng tình hình bây giờ quá mức nghiêm trọng. Phải làm như thế nào? Vẫn mong lão sư chỉ cho tiểu sinh một con đường. Con đường? Con đường đó dĩ nhiên là phải bao chóng phá án. Bất kể hung thủ là người hay quỷ, đều phải tìm ra công lý, xét xử luận tội. Như vậy mới không phụ mũ ô sa người đang đội trên đầu. Đào Nhân Đức nói. Dạ. Đào Lễ liên tục gật đầu. Người về phủ trước đi. Án tử nên tra thế nào thì cứ tra thế đó. Về phía hoàng thượng, bản quan tới bẩm báo rõ ràng là được. Đào Nhân Đức nói. Chẳng qua là, trước khi hoàng thượng khởi giá hồi cung, tốt nhất là ngươi có thể phá được án này. Tương lai mới không ảnh hưởng đến đường thăng quan tiến chức của chính ngươi. Tiểu sinh đã biết, tiểu sinh nhất định sẽ tăng cường nhân thủ, tập trung tra án. Đào Lễ nói. Đa tạ ân sư. Phá án chứ không phải vô an giá họa. Nếu tùy tiện tìm một dân chúng rồi nói là phạm nhân thì không được đâu. Đạo lý này người hiểu chứ? Đào Lễ tiếp tục vâng dạ. Đào Nhân Đức bảo hắn lui ra ngoài, còn mình thì thay quan phục đi tới tẩm cung tìm Sở Uyên. Lại được báo cho biết hoàng thượng đã tới ngự thư phòng từ sớm rồi. Ta giúp ngươi mài mực. Đoàn Bạch Nguyệt hỏi. Ngươi biết sao? Đoàn Bạch Nguyệt sở khóc sở cười. Chẳng lẽ người nghĩ ta không biết chữ à? Đơn giản chỉ là chê bai đám văn nhân vài câu, làm sao có thể nghĩ mình ngay cả mực cũng không biết mài. Người ta thì gọi là hồng tụ thêm hương, còn người chính là thêm phiền. Lui ra. Lui đằng nào? Sở Uyên đưa tay chỉ vào sau tấm bình phong. Đi ngủ đi. Đoàn Bạch Nguyệt hai tay ôm má, kề trước lòng án. không có chuyện gì làm, xoay tới xoay lui. Sở Uyên dừng bút hỏi. Lúc trước cũng không phát hiện, vì sao đầu ngươi lại to như thế? Tây Nam Vương buồn bực, không thể làm gì khác hơn là lùi lại một chút. Sở Uyên lắc đầu, vừa định bảo hắn cùng nhau xem tấu chương, thì lại nghe Tứ Hỷ báo là có Đào Nhân Đức cầu kiến. Đoàn Bạch Nguyệt nói, vị thái phó đại nhân này, ta không phục cũng không được. Sở Uyên đẩy hắn tới sau tấm bình phong, rồi gọi Tứ Hỷ dẫn người vào phòng. Hoàng thượng, Đào Nhân Đức vào cửa liền quỳ xuống. Thái phó đại nhân mau đứng lên. Sở Uyên thấy thế vội vàng đi xuống nâng hắn dậy. Xảy ra chuyện gì khó nói, đến mức phải hành đại lễ như thế này. Đoàn Bạch Nguyệt xoa xoa mi tâm. Xem tình hình này, sắp tới muốn lên núi hít thở không khí một chuyến, có lẽ cũng khó khăn rồi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở Uyên hỏi. Chuyện này vi thần vốn đã định tấu trình vài ngày trước, nhưng vì Hoàng thượng long thể khiếm an, nên liền giao cho quan viên nơi này xử lý. Nhưng không ngờ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đào Nhân Đức vô cùng lo lắng nói. Dường như trong thành này có người đang cố ý giả thần giả quỷ quấy phá, muốn kinh động thánh giá. Sở Uyên nghe vậy nhíu mày. Đoàn Bạch Nguyệt đứng sau tấm bình phong cũng nhớ tới chuyện dân chúng bàn tán xôn xao tại quán mì hôm qua. Thì ra đúng là có quỷ sao? Mấy ngày trước, trong thành Vân Đức này có một canh phu bị giết chết bất đắc kỳ tử. Tử trạng rất thảm, Đào Nhân Đức nói. Quan viên địa phương không muốn để dân chúng rơi vào khủng hoảng, nên vẫn chưa dán cáo thị, đem chuyện này ra công bố, mà chỉ âm thầm tra xét. Không ngờ còn chưa kịp tra ra kết quả, thì tối hôm qua lại có thêm một người bị sát hại. Nghe nói đó là một côn đồ khét tiếng trong thành, tên là Chu Đạt. Tình cảnh mất mạng và trạng huống của thi thể, cùng thảm án phủ canh mấy ngày trước giống nhau như đúc, đều là toàn thân trần truồng, hai mắt lồi ra, trước ngực còn in dấu một bàn tay màu đen. Đoàn Bạch Nguyệt chợt nghĩ tới một chuyện. Nghe không giống như là vì cướp của mà mưu hại tính mạng người khác. Có lẽ không thể chỉ giao cho quan viên địa phương xử lý được. Sở Uyên lắc đầu. Người của đại lý tự cũng theo tới đây, để bọn họ điều tra đi. Dạ, Đào Nhân Đức nhận lệnh. Nếu trong thành đã xảy ra nhiễu loạn, những người còn lại cũng phải cẩn thận một chút. Sở Uyên nói. Sớm không loạn, muộn không loạn. Lại hết lần này tới lần khác xảy ra đúng lúc trẫm đến đây. Mục đích của đối phương là trẫm hay là dân chúng, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được. Vi thần hiểu rõ, Đào Nhân Đức lại nói. Vi thần sẽ tìm Hương thống lĩnh, thường nghị ngay bây giờ. Sở Uyên gật đầu, đợi hắn lui ra ngoài thì quay đầu hỏi. Người nghĩ sao? Bởi vì thần linh đã che chở cho chúng ta được ở gần nhau, cho nên ta cũng cam nguyện tôn kính thần linh ba phần, nhưng ma quỷ thì tuyệt đối không tin. Đoàn Bạch Nguyệt từ sau tấm bình phong đi ra. Hơn nữa, theo như trạng huống thi thể của hai người kia thì rất giống với Bạch Cốt Trảo, thứ tả công mà Lam Cơ đã luyện. Sở Uyên nhíu mày. Nàng thực sự chưa chết sao? Tính ra thì đây cũng là họa do ta gây ra, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Yên tâm đi, ta sẽ không để cục diện rối rắm này lại cho quan viên địa phương. Sao có thể là họa do ngươi gây ra? Sở Uyên lắc đầu. Người cũng không phải giáo chủ Thiên Sát giáo. Nhưng nếu thật sự là Lam Cơ, thì đúng là do lúc trước ta quá sơ ý, không thể hoàn toàn lấy mạng nàng. Đoàn Bạch Nguyệt nói, võ công của yêu nữ kia tả môn đến cực điểm, dù là Hương thống lĩnh, cũng không thể đỡ được nàng mấy chiêu. Sở Uyên nhíu mày. Cứ giao cho ta là được, Đoàn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn. Ta cam đoan, tuyệt không để nàng làm hại dân chúng. Ngoài dân chúng ra, còn có ngươi, Sở Uyên nói. Đừng để bị thương. Đoàn Bạch Nguyệt cười cười đáp. Được. Muốn ta làm gì cho ngươi không? Sở Uyên hỏi. Đoàn Bạch Nguyệt đem má kể sát vào hắn. Chỉ cần làm cái này là được, Đoàn Bạch Nguyệt thúc giục, giọng điệu rất ôn nhu. Sở Uyên nắm cằm hắn, nhẹ nhàng xoay qua, nhắm mắt lại hôn lên môi. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ngoài cửa sổ, là phút giây yên tĩnh mà hai người khó có được. Trước khi rời khỏi hành cung, Đoàn Bạch Nguyệt tới tiểu viện hẻo lánh kia một chuyến. Lão nhân vẫn đang chơi cờ, hai bên trái phải bày tống tử đường, bởi vì tiết trời ban ngày quá nóng nên đã tan ra. Lại là tiểu hậu sinh ngươi à? Có chuyện gì sao? Nghe thấy tiếng động, lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Không có chuyện gì, chỉ là đến xem tiền bối một lát, Đoàn Bạch Nguyệt nói. Nếu tiền bối không thích bị quấy rầy thì ta đi là được. Biết chơi cờ không? Lão nhân hỏi. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn nói. Không biết. Lão nhân lắc đầu. Nếu không biết thì sao lại phải ngồi xuống? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Mấy ngày trước nhờ có tiền bối nhắc nhở nên tại hạ mới biết đường giải Nguyệt Minh Cổ trên người thương. Vẫn chưa đến đây nói một tiếng tạ ơn với tiền bối. Người thương? Lão nhân cười cười. Thì ra còn là một tình nhân. Người định khi nào thành thân? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Không nghĩ tới. Không nghĩ? Vậy hãy nhanh chóng suy nghĩ đi. Lão nhân lấy ngón tay chấm một chút tống tử đường đặt bên cạnh mình, đưa vào miệng nhấm nháp một chút. Đừng để giống như ta. Hao tổn quá nhiều năm thanh xuân rồi mới chợt tỉnh ngộ. Nhưng dù tỉnh ngộ thì đã sao? Từ lâu đã không còn tìm được người thương năm mấy nữa. Đoạn Mạch Nguyệt gật đầu. Đà tạ tiền bối dạy bảo. Huyền Minh Hàn Thiết, có thể cho lão hủ mượn một chút được không? Lão nhân lại hỏi. Tất nhiên. Đoạn Mạch Nguyệt cởi bội kiếm bên hông đưa cho hắn. Lão nhân chậm rãi vuốt về thân kiếm loang lổ rỉ sét hỏi. Tìm được ở nơi nào vậy? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Là gia sư tặng cho. Sư phụ ngươi quả thật rất tốt đó. Lão nhân nói. Bao nhiêu người bái sư học nghệ, dù có dập đầu trên trăm cái, thì nhiều nhất cũng chỉ mang ra một thanh kiếm xuất từ bái kiến sơn trang mà thôi. Chỉ có điều, kiếm này tuy tốt, nhưng nếu người không có duyên với nó, thì dù có mở đao ra được, nó cũng không nhận chủ, cũng chỉ uổng phí mà thôi. Làm sao mới được gọi là có duyên? Sư phụ người không nói cho người biết sao? Đoạn Mạch Nguyệt lắc đầu. Lão nhân lại hỏi. Vậy sư phụ người có quan hệ gì với Huyền Minh lão tiên? Chưa bao giờ nghe sư gia nhắc tới người này. Lão nhân chần chừ, trầm tư trong chốc lát rồi mới nói. Vậy thì thanh kiếm này chắc là sư phụ người trộm được rồi. Đoạn Mạch Nguyệt cũng giở khóc giở cười. Cũng thật là có khả năng này. Lão nhân kéo cổ tay hắn qua thử mạch tượng rồi nói. Dù thanh kiếm này trộm được, nhưng có thể ở trong tay người cũng không tính là làm mất giá trị của nó. Đà tạ tiền bối khích lệ. Từng bị nội thương, cẩn thận sau này bị kiếm khí gây thương tích. Lão nhân buông tay hắn ra. Còn cả kim tảm tuyến trong thân thể ngươi nữa. Không nghĩ biện pháp lấy ra là định nuôi chúng cả đời phải không? Đoạn Mạch Nguyệt bật cười. Tiền bối quả nhiên là tuyệt thế cao nhân. Lão nhân nâng hai mí mắt mệt mỏi, cứ chực chờ sụp xuống lên. Ta tưởng ngươi sẽ hỏi, phải tới nơi nào mới có thể tìm được thuốc giải? Đoạn Mạch Nguyệt đáp, là Phỉ Miễn Quốc à? Lão nhân nói, nếu không giải được kim tảm tuyến này, thì cũng đừng làm lỡ cuộc đời của người trong lòng ngươi nữa. Thành thân xong cũng chỉ có nhiều nhất là 7-8 năm. Sau đó sẽ là rất nhiều ngày đêm dài đằng đẵng. Một mình một người, phải làm sao mới có thể vượt qua? Đoạn Mạch Nguyệt đáp, ta sẽ nghĩ biện pháp để sống lâu thêm một ít. Lão nhân nghe vậy thở dài, đỡ bàn chậm rãi đứng lên. Thôi, mau trở về đi. Tiền bối, Đoạn Mạch Nguyệt nói, gần đây trong thành có yêu nhân tác loạn, mong tiền bối cẩn thận một chút. Lão nhân dừng bước, nhíu mày nói, yêu nhân ư? Đoạn Mạch Nguyệt đáp, tại hạ sẽ âm thầm phái người bảo vệ tốt phượng cô bà và hàng xóm xung quanh. Lão nhân gật đầu, tiếp tục lảo đảo trở về phòng. Bóng đêm lặng yên như nước. Hết tập 18. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đa Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.